Vô địch thiên hạ, chương 569, diệt hoàng gia trang trên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 569, diệt hoàng gia trang trên dưới xác định đầu phiếu. Chu Doanh Đồ đê tiện, nếu không có phó gia che chở ta đã sớm làm chết nàng. Nhỏ gầy thanh niên nhân đạo, sớm muộn có một ngày ta muốn nàng quỳ ở trước mặt ta, liếm chân của ta chỉ. Lão đầu mập đạo, không đề cập tới Chu Doanh Đồ đê tiện, bất quá, không nghĩ tới Doanh Thiên tiểu tử kia sẽ chết tại một cái liền nửa bước thần vực đều không phải tiểu tử tay trong. Nếu không phải là như thế, gia chủ cũng sẽ không để cho chúng ta chỉ là bắt Hoàng Tiểu Long. Nhỏ gầy thanh niên nhân đạo, cầm lấy về, gia chủ nhất định phải ép hỏi cái này Hoàng Tiểu Long công pháp tu luyện cùng nghiên cứu trên người của hắn huyết mạch tiềm lực. Cái này Doanh gia hai kiệt một mặt trò chuyện, một mặt dùng tốc độ cực nhanh không ngừng bay về phía võ hồn giới. Hai người cùng Hoàng Tiểu Long phương hướng, vừa vặn tương đối. Một cái từ bắc hướng võ hồn giới tới gần, một cái từ nam hướng võ hồn giới chạy về. Tại mù mịt tinh hà chi trung, Hoàng Tiểu Long càng tới gần võ hồn giới, trong lòng liền càng thêm bất an. Phi hành sau khi, Hoàng Tiểu Long cắn răng một cái, đem Tu Di Thần Sơn thanh toán đi ra, sau đó đem Tu La giới chỉ chi trung còn thừa lại 5 khối thần phẩm linh thạch lấy ra ngoài, để đặt thập Phật trận khu động Tu Di Thần Sơn đi đường. Đến nỗi Tu Di Thần Sơn, tắc do Đại sư huynh Lưu Duẫn khống chế. Nhìn đến Tu Di Thần Sơn cùng thần phẩm linh thạch, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người tự nhiên lại là một phen kinh thán không thôi. Tượng Tu Di Thần Sơn như vậy không gian thần khí tại toàn bộ Huyền Vũ Tinh Hà đều là cực nhỏ. Bất quá, do Lưu Duẫn khống chế Tu Di Thần Sơn, dùng thần phẩm linh thạch khu động thập Phật trận, tốc độ quả nhiên so lúc trước vừa nhanh rất nhiều. Mù mịt tinh hà trung, Tu Di Thần Sơn mang theo Hoàng Tiểu Long ba người, dường như một viên hằng tinh thông thường hướng võ hồn giới cấp tốc vọt tới. Võ hồn giới đoạn nhận đế quốc Hoàng Gia Trang trung, ngày này, Hoàng Gia Trang cùng ngày xưa giống nhau gió êm sóng lặng, 300 nhiều thánh vực cường giả tiềm ẩn tại bốn phía các ngõ ngách bảo vệ Hoàng Gia Trang. Hoàng Gia Trang nội, tiếng cười truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh đang Hoàng Gia Trang tiền thính trên quảng trường, người tới ta đi quyền phong soàn soạt. Đột nhiên, một tiếng buồn bực chấn động. Lưỡng đạo thân ảnh phân khai tới, một cái là thoạt nhìn gần 30 năm thanh niên, một cái là 13, 4 tuổi tiểu thiếu niên. Ha ha tiểu cữu, ngươi nếu không nỗ lực lời nói, lưỡng qua 2 năm. Ngươi tựu không phải đối thủ của ta. Chấm, tiểu thiếu niên cười nói. Thôi đi, biết tiểu tử ngươi thiên phú so với ta tốt, chỉ biết tìm tiểu cữu luận bàn, đằng đại cữu ngươi trở về, ngươi đến lúc đó tìm đại cữu ngươi luận bàn nhìn. Thanh niên cười nói, cái này tiểu thiếu niên cùng thanh niên chính là Hoàng Tiểu Long cháu trai Quách Tiểu Phàm cùng Hoàng Tiểu Long đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Hoàng Tiểu Long ly khai võ hồn giới đã có 6 năm. Cháu trai Quách Tiểu Phàm đã trưởng cao, là cái tiểu thiếu niên. Quách Tiểu Phàm cười nói, tính theo ta chút thực lực ấy tìm cậu luận bàn, đó không phải là thuần toái tìm ngược sao? Hai người một cười, đúng lúc này, lưỡng đạo nhân ảnh từ tinh hà xuyên qua võ hồn giới cương khí tầng, đi tới võ hồn giới trên cao. Chính là Doanh gia hai kiệt, phủ nhìn võ hồn giới phía dưới dãy núi sông Dương, béo lão đầu lắc đầu nói. Cái này võ hồn giới cảnh sắc ngược lại không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá linh khí quá qua mỏng manh, trước đây thần ma chi chiến, võ hồn giới bị thương nặng nhất đại, thần cấp thần vực cường giả vẫn lạc hầu như không còn, không biết nhiều ít vạn năm tài năng khôi phục lại. Nhỏ gầy thanh niên nhân đạo. Đi thôi, đừng ở chỗ này cảm khái, cho dù ma tộc đại quân lần sau trở lại cũng không có chúng ta chuyện gì, còn có mặt trên đỉnh. Chúng ta trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Hai người hóa vì nhất lưu cực quang, lóe lên rồi biến mất rất nhanh liền đi tới phong tuyết đại lục bầu trời. Trước tìm cái thánh vực hỏi một chút, lão đầu mập triển khai thần thức hai người thân hình lóe lên, đi tới một tòa sơn phong không. Đơn trưởng xuống phía dưới nhấn một cái, chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi vậy mà băng tán khai tới, hóa vì vô số bụi bặm, với lại không có một chút thanh âm. Đỉnh núi chi nội, đang tu luyện cái kia thánh vực vẻ mặt kinh sợ. Nhỏ gầy thanh niên nhân một nhiếp, đem thánh vực nhiếp lấy tới trước mặt, hai mắt tử sắc quang mang lóe lên, một đạo tử sắc quang mang đi vào thánh vực, trong óc thánh vực hai mắt dại ra, dường như linh hồn bị câu đi thông thường. Cái này là đế quốc nào? Phàn Sở Đế Quốc, đi, dẫn chúng ta qua đi Lạc Thông Vương Quốc Hoàng Gia Trang. Thánh vực cường giả cung kính xác nhận, sau đó dẫn hai người hướng Lạc Thông Vương Quốc Hoàng Gia Trang bay đi. Phàn Sở Đế Quốc cùng Đoạn Nhận Đế Quốc tiếp giáp rất nhanh, tại thánh vực cường giả dẫn hạ, ba người liền đi tới Đoạn Nhận Đế Quốc. 3 giờ sau, Doanh gia hai kiệt nhìn về phía trước y theo sơn mà kiến, hình như Đế Quốc Hoàng Cung Hoàng Gia Trang, lão đầu mập mở miệng nói. Cái này Hoàng Tiểu Long đào bỏ được chính vốn gốc vậy mà phái 300 nhiều thánh vực thập giai thủ hộ một cái tiểu Hoàng gia trang. 300 nhiều thánh vực thập giai, hay là có thể chống đối một cái thần vực nhất giai? Nhỏ gầy thanh niên nhân cười lạnh nói, nhưng ở trước mặt chúng ta căn bản không đủ chơi. Nói xong nâng tay phải lên, giống chặt một cái bọt khí thông thường, đối tiền phương Hoàng gia trang đâm một cái. Đột nhiên, trên cao bỗng nhiên một tiếng nổ vang, như trời quang thần lôi thông thường, tiện đà cả vùng rung động, đong đưa không ngớt, kinh khủng lực lượng hủy diệt tịch quyển toàn bộ Hoàng gia trang. Hoàng gia trang mọi người sắc mặt kinh nhiên đại biến, chuyện gì xảy ra, trên cao từng đạo bóng người thoáng hiện tiềm ẩn tại các ngõ ngách thủ hộ Hoàng gia trang thánh vực cường giả sôi nổi hiển lộ ra. Hoàng gia trang trên cao kinh người quỷ khí từ Maha quỷ kỳ tuôn ra mà ra, hóa vì từng con ác quỷ, bao phủ ở toàn bộ Hoàng gia trang. Ân, trận pháp linh kỳ, lão đầu mập nhìn đến trong hư không phi ra Maha quỷ kỳ, có chút bất ngờ tiện đà cười nói. Không nghĩ tới cái này võ hồn giới còn có thứ này, phẩm cấp tuy rằng thấp chút thế nhưng cũng là kiện bảo bối, còn trị một ít huyền vũ tiền. Nói xong, thân thủ hư không tìm tòi. Chỉ thấy một chỉ tử sắc bàn tay khổng lồ xuất hiện, tử sắc bàn tay khổng lồ nơi đi qua, sở hữu quỷ khí sở hữu ác quỷ toàn bộ tiêu tán, Maha quỷ kỳ quang mang chấn động liền bị tử sắc bàn tay khổng lồ sinh sinh từ hư không ở chỗ sâu trong rút ra. Từng đạo quang mang từ Hoàng gia trang phi lên, chính là Hoàng gia mọi người, mà thủ hộ Hoàng gia trang chúng thánh sôi nổi xuất thủ, hướng lão đầu mập nhỏ gầy thanh niên nhân hai người đánh tới. Quyền ấn trưởng lãng phô thiên cái đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ gầy thanh niên nhân nhìn phô thiên cái địa quyền ấn, trưởng lãng, lạnh giọng một cười. Một ít con kiến hôi, cũng dám ra tay với chúng ta. Nói xong, dường như phách một ít đáng ghét con ruồi thông thường, vung tay phải lên. Ầm ầm chấn động, chỉ thấy thủ hộ Hoàng gia trang 300 nhiều thánh vực thập giai cường giả toàn bộ té bay ra ngoài, có trực tiếp tại giữa không trung bạo thể khai tới. Vùng lên, 300 nhiều thánh vực thập giai cường giả từ trọng thương, dễ như trở bàn tay. Hoàng gia mọi người sắc mặt kinh hoàng đại biến. Các ngươi là ai? Triệu Thư, Trương Phủ hai người che ở Hoàng gia trước mặt mọi người, kinh nhiên địa nhìn lão đầu mập hai người. Chúng ta là ai? Nhỏ gầy thanh niên nhân cười lạnh nói. Vì để cho các ngươi tự phải hiểu, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta là song thần giới doanh gia trưởng lão, Hoàng Tiểu Long sát chúng ta doanh gia đệ tử doanh thiên, lần này chúng ta qua đây, liền là muốn tiêu diệt Hoàng gia trang trên dưới. Thần điện điện chủ doanh thiên, mọi người sắc mặt một biến, không nghĩ tới người đến là doanh gia người. Lão đầu mập đột nhiên hư không một trường, liền thấy che ở Hoàng gia trước mặt mọi người Triệu Thư, Trương Phủ hai người bị phách bay ra ngoài, miệng chung máu tươi cuồng phún, hai người trực tiếp đập phải Hoàng gia trang phía sau núi chi thượng. Triệu Tả Sứ, Trương Hữu Sứ, Hoàng gia mọi người bi thanh một thờ, cách Trương.